Chương 831, ta muốn nhờ xe, đại tiểu mỹ nữ. Một lát sau, Lưu Húc phỏng trường Vương Lệ Khôn mua đồ cũng có thể sắp trở về rồi, vì vậy cực kỳ cẩn thận đỡ đồng hồ lò lì dĩnh đầu đem đối phương nhẹ khẽ đặt ở trên giường bệnh, đồng thời vô cùng tỉ mỉ vì đối phương đắp kín mền. Hầu như đang ở Lưu Húc đem trong lòng Triệu Lệ Dĩnh thả lại trên giường bệnh đồng thời, kèm theo cửa phòng chi một tiếng từ bên ngoài bị đẩy ra, trong tay mang theo một cái bạch sắc tợ lặt tịp túi chứa hàng Vương Lệ Khôn liền mỉm cười đi đến, để hắn không khỏi ở tâm lý thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Nếu để cho Vương Lệ Khôn chứng kiến, chính mình vừa rồi lấy cái loại này thân mật tư thế ôm nàng hảo tỉ mội đồng hồ lò lì dĩnh, phỏng chừng chính mình đem đối với phương thành công ngâm nước vào tay độ khó hệ số, khẳng định tương hội tại trong nháy mắt lấy bao nhiêu số đếm hướng về phía trước điên cuồng tăng vọt. Túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ đeo tay, Lưu Húc đợi Vương Lệ Khôn đem túi chứa hàng bên trong gì đó sửa sang xong sau đó, lúc này mới đi tới bên cạnh nàng nhỏ giọng nói ra, thừa dịp lò lì dĩnh hiện tại đang ngủ, không bằng chúng ta cùng đi bên ngoài ăn một chút gì. Ngươi xem, bữa cơm thời gian đều đã qua ửm buổi trưa sẽ không ăn đồ Vương Lệ Khôn. Kinh Lưu Húc vừa nhắc cái này nhất thời cảm giác được cái bụng đói gần chết, quay đầu nhìn sang trên giường bệnh khỏe miệng còn treo móc điểm điểm nụ cười bản thân, sau đó mỉm cười hướng nam nhân bên người gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Vương Lệ Khôn lại đưa ra một cái để Lưu Húc không cách nào cự tuyệt điều kiện, đó chính là bữa tiệc này nhất định phải từ nàng tới mời khách giấy tính tiền. Nếu là nữ sĩ mời khách, như vậy Lưu Húc đương nhiên sẽ không đi những cái này cao tiêu phí nơi hưởng dụng bữa cơm, mà là tại y y viện phụ cận tùy tiện tìm một nhà bình dân biến hóa tiểu lâu, điểm rau xào thịt, xào gà xé phay, xào chay rau muống, đông dưa canh cái này bốn dạng tương đối giá rẻ món ăn hàng ngày, sau đó cùng Vương Lệ Khôn vẫn ngồi dậy ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ ăn. Mặc dù trên bàn cơm mấy món ăn sáng mùi vị, không có khả năng cùng những rượu kia tiệm đại sư phụ làm được núi chân hải vị đánh đồng, nhưng Lưu Húc vẫn là hứng thú rất cao tiêu diệt một chai bia cộng thêm một chén cơm, đồng thời còn bất chợt nói chút hài hước chê cười để bữa cơm này từ đầu tới đuôi thủy chung tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Trời nắng chang chang, hơi nóng sôi trào khiến người ta có chút không thở nổi. Yến Kinh Thị đã duy trì liên tục hơn một tuần lễ bảo trì 33 độ trở lên nhiệt độ cao, khí trời dị thường này đem mọi người làm cho chỉ có thể trốn ở điều hòa trong phòng, không dám tùy tiện xuất môn. Vào lúc giữa trưa, chính là trong một ngày nóng nhất thời điểm, Lưu Húc đi ra Yên Kinh sân bay. Hắn vốn là muốn đi ngồi chính mình ôn lại ước hẹn đổi xe, thế nhưng đột nhiên ý thức được cái gì, chợt quay đầu nhìn một cái. Tích tích tiếng kèn vang lên, một chiếc hắc sắc Audi đang từ Lưu Húc phía sau hướng hắn chạy nhanh đến. Lưu Húc xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại giang hai cánh tay, chắn trên đường. Ta kèm theo tiếng thắng xe khẩn cấp chói tai, còn có hai tiếng kinh hô, cái này chiếc Audi ở cách Lưu Húc không đến một thước xa địa phương ngừng lại. Cửa sổ xe diêu hạ, một người nam nhân nô đầu ra, hướng về phía Lưu Húc giống giận, ngươi muốn chết ta xe này phải đi Yên Kinh thị khu sao? Lưu Húc tuy là thiếu chút nữa thì bị xe đánh lên, không chút nào cũng không có biểu tình bị dọa sợ, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Mắc mơ gì tới ngươi mau tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam người lớn tiếng quát lớn, giọng nói còn mơ hồ mang theo vẻ khẩn trương, chẳng lẽ tiểu tử này là tới cướp bóc thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, coi như là tội phạm, cũng không khả năng rõ như ban ngày ở cửa phi tường cướp bóc. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói ra, ta muốn nhờ xe. Nhờ xe nam nhân sửng sốt, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại là một hồi tức giận, ta cái này không phải xe taxi. Ta biết Lưu Húc cười hì hì nói ra, ta không thích ngồi taxi. Người không thích ngồi taxi, phải đi xe buýt. Nói chung mau tránh ra cho ta. Nam nhân có điểm không nhịn được nói. Ta cũng không thích đi xe buýt. Lưu Húc một bộ quyết tâm muốn ngồi chiếc xe này dáng vẻ, vẫn như cũ che ở phía trước xe, cũng không có ý nhường đường chút nào. Ta quản ngươi có thích hay không, nam nhân hiển nhiên không muốn sao bên trên người này. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, trong xe rồi lại truyền ra một cái thanh âm dễ nghe, để hắn lên đây đi nghe được cái này thanh âm. Nam nhân không khỏi ngẩn ra, tròn tròn, tiểu tử này nguồn gốc không rõ. Ngươi thật nếu để cho ta nói để hắn đi lên thanh âm dễ nghe kia mang theo rõ ràng bất mãn, nhanh lên một chút, ta không phải muốn làm trễ nãi thời gian. Được rồi, nam nhân tuy là cực kỳ không tình nguyện, lại cũng không thể tránh được, chỉ phải mở cửa xe, sau đó rất không cam tâm hướng Lưu Húc hô, coi như ngươi vận khí tốt, lên đây đi. Lưu Húc tiến vào trong xe, hướng ghế sau xe hì hì cười, nói ra, đại mỹ nữ, cảm tạ ghế sau xe có một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp, mặc dù coi như các nàng niên kỷ đều không khác mấy. Bất quá Lưu Húc biết, mới mở miệng để cho mình lên xe mỹ nữ, niên kỷ nếu so với một người mỹ nữ lớn hơn một chút. Tên gọi là tròn trịa mỹ nữ ăn mặc màu trắng kịt cùng lam sắc hưu nhàn váy ngắn, hai cái thon dài hồn viên đùi đẹp, doanh doanh nắm chặt hông chi, toàn thân hiện lên thanh xuân khỏe mạnh quan mang. Mấu chốt nhất vẫn là nàng ấy gương mặt, nhất định chính là trời cao kiệt tác. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Một người, dương liếu thắt lưng, bờ mông nhỏ, tóc thắt bím đuôi ngựa thật cao ghim lên vô cùng lộ vẻ thanh thuần. Trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan, u buồn tràn đầy lười biếng hơi thở đôi mắt đẹp, nói thanh tú nhân hồng môi, bất luận từ góc độ nào đi bình luận, cô gái trước mắt tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cực phẩm mỹ nữ. Đại mỹ nữ dường như tâm sự nặng nề, đối với Lưu Húc làm quen hành vi không có bất kỳ phản ứng, mà cái kia tiểu mỹ nữ lại cau khả ái cái mũi nhỏ, có chút bất mãn trừng mắt Lưu Húc, ngươi vì sao không cần cảm ơn ta bởi vì ngươi quá nhỏ. Lưu Húc cười hì hì nhìn tiểu mỹ nữ, nói ra, ta không thích tiểu cô nương. Tiểu mỹ nữ nhất thời giận, sang giọng, ta nơi nào tiểu lạp. Lưu Húc không kiêng nể gì cả quét nhìn một lần tiểu mỹ nữ trên người then chốt các bộ và ủy ban trung ương, sau đó ra kết luận nói, ngươi nơi nào cũng nhỏ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.